Tuyệt thế dược thần, chương 854, siêu cấp truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Hải Thành là định hòa vực tứ phẩm thánh địa, mà Nghi Hải Thành thì là bát đại siêu cấp thánh địa một trong Triều Thiên Cung phụ thuộc thế lực Ngai Hải Thành phi thường phồn hoa, bởi vì tại phụ cận mấy cái đại vực bên trong, chỉ có Nghi Hải Thành có siêu viễn cự ly truyền tống trận tại thần vực, muốn vượt qua mấy cái đại vực tiến hành lữ hành, nhất định phải thông qua siêu viễn cự ly truyền tống trận. Võ giả bằng vào thực lực bản thân đến phi, chỉ sợ cần mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian để hoàn thành. Đương nhiên, nếu như thực lực đạt tới thần vương cảnh giới, lại khác thì đừng nói tới rồi. Tiểu tử, đừng xem, siêu cấp truyền tống trận hư mất, muốn chờ khách truyền tống trận, đến bên kia đi đăng ký xếp hàng. Một gã thiên khải cửu trọng thành vệ quân quát lớn lấy, căn bản không đem trước mắt người trẻ tuổi này để vào mắt. Mà hắn quát lớn đối tượng, đúng là theo Bạch Võ vực đường xa mà đến Diệp Viễn. Kiến tạo siêu cấp truyền tống trận cần phí tổn, đó là một cái thiên văn sổ tự. Bạch Võ vực như vậy địa phương, căn bản cũng không có năng lực kiến tạo siêu cấp truyền tống trận. Cho nên Diệp Viễn muốn đi loạn ma hải, nhất định phải thông qua có siêu cấp truyền tống trận địa phương. Nghi Hải Thành cái này tòa siêu cấp truyền tống trận là đi thông loạn ma hải phụ cận một tòa đại thành, cho nên Diệp Viễn đi tới Nghi Hải Thành. Kiến tạo một tòa siêu cấp truyền tống trận, chẳng những muốn hao phí lớn tài nguyên, càng là cần liên hợp mấy tên cửu giai trận sư mới có thể hoàn thành. Nghi Hải Thành tự nhiên cũng là không có năng lực như thế. Cái này tòa truyền tống trận là Triều Thiên Cung vì tăng cường đối với phụ cận mấy cái đại vực khống chế, mới giúp trợ Nghi Hải Thành kiến tạo. Bất quá khi Diệp Viễn đuổi tới Nghi Hải Thành thời điểm, thật vừa đúng lúc chính là, truyền tống trận hư mất rồi. Làm cho Diệp Viễn phiền muộn chính là, hiện tại Nghi Hải Thành đã ngưng lại rất nhiều võ giả. Mặc dù truyền tống trận đã sửa xong, Diệp Viễn nếu như làm từng bước xếp hàng, cũng muốn một tháng thời gian mới có thể đi được mất. Dù sao, giống như vậy một tòa siêu cấp truyền tống trận, khởi động một lần cần hao phí nguyên tinh, cũng là tương đương đáng sợ con số. Cái này truyền tống trận mỗi 3 ngày mới có thể khởi động một lần, khởi động một lần chỉ có thể truyền tống 300 người. Diệp Viễn vừa rồi hiểu rõ đã qua, hiện tại đã đăng ký mấy ngàn người. Dựa theo loại này tiến độ, chỉ sợ không có mấy tháng là không có ly khai Nghi Hải Thành. Lúc này truyền tống trận chung quanh đã bị phong cấm, xa xa có thể chứng kiến có một ít trận sư mô hình người như vậy, chính ở bên trong tiến hành tu sửa. Vị huyết đài này, không biết cái này siêu cấp truyền tống trận, lúc nào có thể tu tốt. Diệp Viễn vụng trộm đút một túi địa nguyên tinh cho cái kia thành vệ quân, hỏi. Thành vệ quân thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn liếc, hiển nhiên không có nghĩ đến người trẻ tuổi này cư nhiên như thế bên trên nói, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn không ít. Thu tiền, cái kia thành vệ quân tự nhiên là có hỏi tất đáp. Có lẽ 10 ngày, có lẽ 1 năm, cái này ta ở đâu nói được thanh. Tu cái này siêu cấp truyền tống trận, cũng phải cần cửu giai trận đế tự mình động thủ, chúng ta Nghi Hải Thành căn bản cũng không có cửu giai trận đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại thành chủ đại nhân đã sai người đi Triều Thiên Cung thỉnh cửu giai trận đế rồi, bất quá người ta cửu giai trận đế thế nhưng mà nổi tiếng vô cùng, tới hay không, lúc nào đến, đều là cái không biết bao nhiêu. Cái này xấu hổ rồi. Diệp Viễn đối với Long Đằng tình huống rất là lo lắng, một khắc cũng không muốn trì hoãn, cho nên trở lại Xích Hà ngày hôm sau, hắn sẽ lên đường đã đi ra. Không nghĩ tới tại Xích Hà không trì hoãn, tại đây Nghi Hải Thành lại trì hoãn như vậy a, không biết cái này truyền tống trận là như thế nào hư mất hay sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, nhắc tới cái này, cái kia thành vệ quân lập tức nổi trận lôi đình nói. Đừng nói nữa, cái kia thiên sát gia hỏa. Nguyên lai là bị Triều Thiên Cung các trưởng lão đuổi giết đến nơi đây. Cũng là đúng dịp, tên kia đến nơi đây thời điểm, chúng ta truyền tống trận ở vào mở ra trạng thái. Tên kia vừa ra tay sẽ giết nhiều người, còn phá hủy đại trận. Nhìn ra được, cái này thành vệ quân nâng lên người nọ thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên người nọ thực lực rất mạnh. Diệp Viễn nghe xong cũng là cảm thấy kinh ngạc, có thể bị Triều Thiên Cung đuổi giết tồn tại. Chỉ sợ không phải cái gì loại lương thiện. Hơn nữa theo hủy hoại đại trận có thể nhìn ra, tên kia nhất định là một cái hung ác nhân vật. Từ bên trong phá hư đại trận, mình tùy thời cũng có thể bị cuốn vào không gian loạn lưu, Đây là đập nồi dìm thuyền rồi. Diệp Viễn trầm tư một lát, đối với cái kia thành vệ quân nói. Tại hạ hơi thông trận đạo, nếu không, để cho ta tới hỗ trợ thử xem. Thành vệ quân sững sờ, bật cười nói. Xong rồi a, chúng ta Nghi Hải thành mặc dù không có cửu giai trận đế, nhưng là bát giai trận sư ngược lại là có một ít. Ngươi nhìn xem bên trong những cái kia, đều là đại sư cấp nhân vật. Ngươi một cái con nít chưa mọc lông, khả năng giúp đỡ bên trên gấp cái gì? Diệp Viễn lại đút một túi địa nguyên tinh cho hắn, cười nói. Đại ca, tiểu đệ từ nhỏ tựu giao đấu đạo rất cảm thấy hứng thú. Ngươi xem bên trong có nhiều như vậy đại sư tài, tiểu đệ cũng chỉ là muốn đi vào học tập học tập. Ngươi xem bọn hắn niên kỷ cũng không nhỏ, có chút việc tốn thể lực luôn cần dùng đến của ta a. Nhìn cái kia một túi địa nguyên tinh, thành vệ quân hiển nhiên có chút chần chừ. Nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, ta đi cấp ngươi nói đạo nói ra, nhưng là có cần hay không ngươi, có thể không phải ta có thể quyết định sự tình. Bất quá thứ này, ý của hắn rất rõ ràng, mặc kệ thành cùng không thành, cái này túi địa nguyên tinh đều là hắn được rồi. Diệp Viễn cười nói, đại ca yên tâm, mặc kệ thành cùng không thành, thứ này đã lấy ra, tiểu đệ sẽ không muốn lấy về. Đại ca đây cũng là vất vả sống, cầm lấy đi uống chút rượu giải giải lao cũng là tốt. Cái kia thành vệ quân cười to nói, tiểu tử, ngươi rất hiểu chuyện, ta thích, ngươi chờ, ta ngược lại là nghe nói, lần này truyền tống trận tổn hại rất lợi hại, ô đại sư bọn hắn thật đúng là thiếu nhân thủ. Diệp Viễn chắp tay nói, vậy làm phiền đại ca rồi. Diệp Viễn trà trộn vào đi, tự nhiên không phải là vì học tập, hắn là muốn tu thật lớn trận. Cùng hắn chờ cái gì kia trận đế đến đây, còn không bằng chính hắn động thủ tới cũng nhanh. Siêu cấp truyền tống trận cũng không phải một cái đại trận, mà là do tất cả lớn nhỏ rất nhiều trận pháp tổ hợp cùng một chỗ, phi thường phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong đó có cửu giai trận pháp, cũng có bát giai, thậm chí thất giai trận pháp. Hiện ở bên trong những trận sư kia, đều là tại tu cửu giai phía dưới trận pháp. Cửu giai trận pháp, tự nhiên chỉ có trận đế mới hiểu. Bất quá, những trận pháp này đối với Diệp Viễn mà nói cũng không phải việc khó, cho nên hắn mới xung phong nhận việc, nói muốn vào đi học tập. Lúc này Diệp Viễn nhìn lại, cái kia ô đại sư đang bề bộn được sứt đầu mẻ chán. Chủ trì như vậy một tòa đại trận tu sửa, với hắn mà nói hiển nhiên có chút miễn cưỡng rồi. Diệp Viễn nhìn thấy thành vệ quân đi lên cùng hắn trao đổi vài câu, tự đi vòng vèo trở lại. Nhìn thấy Diệp Viễn, thành vệ quân cười nói, tiểu tử ngươi vận khí tốt, ô đại sư bọn hắn chính thiếu nhân thủ đâu rồi, cho ngươi đổi mau qua tới. Bất quá ô đại sư nói, nếu như là qua tới quấy rối, hắn một cái tát đập chết ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ô đại sư tính tình thật không tốt, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đối với kết quả này, cũng không có vượt quá Diệp Viễn ngoài ý liệu. Siêu cấp truyền tống trận phi thường phức tạp, đối với bát giai trận sư mà nói hoàn toàn chính xác miễn cưỡng một ít. Hắn vừa rồi nhìn lướt qua, biết rõ bên trong là thật sự thiếu nhân thủ. Cho nên có người đưa tới cửa đến, bọn hắn chắc có lẽ không cự tuyệt mới lạ. Diệp Viễn cười nói, đại ca yên tâm, đừng nhìn tiểu đệ tuổi trẻ, căn này cơ hay vẫn là rất vững chắc, sẽ không chọc rắc rối. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tài, cách chương.